Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2267, trong rừng kịch chiến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu trước mắt mà nói, cho người không kịp chuẩn bị, là chỉ bằng Mặc Liên thành một người vậy mà để bọn hắn hao tổn không ít tộc nhân. Chúng độc, trọng thương, hôn mê, còn có không biết sống chết. Mấy vị Tử Điêu tộc nhân, hận hận chừng bên trên Mặc Liên thành, không có lấy được tộc trưởng chỉ thị, liền xông lên trước muốn giết Mặc Liên thành. Tử Trường Thiên thấy một lần, tức giận muốn ngăn cản, có thể giận dữ quính lên, ngực đè ép một ngụm máu tươi liền phun ra. Mặc Liên thành giết không được, thật giết, Tử Điêu tộc liền có phiền phức, mặc dù nói cái này phiền phức sẽ không để bọn hắn diệt tộc. Nhưng cũng sẽ tổn thất rất thảm. Trước mắt, Mặc Liên thành muốn bị loạn đao chém chết. Bỗng nhiên quang mang vừa hiện. Bồng, mấy vị phẫn nộ nâng đao Tử Điêu tộc nhân bị đánh bay. Lăng lệ gió thổi qua. Một đạo áo bào xanh bóng người cường thế xuất hiện. Làm chư nhiều người thấy rõ ràng lúc. Đã thấy đến một cái thanh niên tuấn mỹ. Lạ lẫm chưa từng thấy qua. Sự thật người đến. Đúng lúc là Đạm Đài Anh, vừa rồi trước khi đi, hắn là Dịch Dung, hiện tại đến, là bộ mặt thật, hắn vừa đến liền đem Mặc Liên Thành bảo vệ, cũng nhanh chóng xuất ra Mặc Liên Thành đã từng tiễn hắn sinh mệnh nguyên dịch. Đưa đến Mặc Liên Thành khóe miệng, cho hắn ăn ăn vào, Mặc Liên Thành thân thể là không thể động đậy, có thể là, hắn còn không có đã hôn mê. Nhìn thấy Đạm Đài Anh đi mà quay lại, Mặc Liên Thành tức giận đến không nhẹ, muốn nói chuyện làm sao bị thương quá nặng. Hắn liền nói chuyện khí lực đều không có, nếu không phải có cỗ cường đại tinh thần ủng hộ hắn. Đoán chừng hắn cũng sớm đã hôn mê, đáng chết nha, hắn dùng mệnh đổi lấy để bọn hắn chạy thoát. Hết lần này tới lần khác hỗn đản này lại chạy về đi tìm cái chết. Đạm Đài Anh nhìn xem Mặc Liên Thành ánh mắt, liền rõ ràng hắn suy nghĩ, mỉm cười nói, Liên Thành, đừng tức giận, người ngay từ đầu không cùng chúng ta thương lượng, liền đem chúng ta ném đi, liền không phải một cái sáng suốt quyết định, vẫn là, người cảm thấy chúng ta đều là chút tham sống sợ chết người, lại là chút ném huynh đệ, chính mình sống tạm người, dừng a, muốn sinh khí. Cũng là chúng ta sinh khí, êm đẹp đem chúng ta ném đi, lại làm hại chúng ta liều mạng đưa trở về. Không công lãng phí sức lực, có một đạo ngạo mạn lại có chút oán hận giọng nói. Trong hư không truyền đi ra, hùng hùng hổ hổ, có thể nghe giọng nói này. Không cần phải nói, khẳng định là Tiểu Manh Manh. Tần Lĩnh cũng lên tiếng, u oán nói, chủ tử nha. Lần này ta đồng ý cái này chim chết nói. Ngươi chửi ai là chim chết? Tiểu Manh Manh giận. Chim chết còn có ai a hát? Tần Lĩnh, ta không để yên cho ngươi. Hừ, nhà ta chủ tử chết. Ngươi ra chủ nhân mới có thể không để yên cho ngươi. Tranh thủ thời gian cứu ta chủ tử. Tiểu Manh Manh biệt khuất. Lời này vừa ra, thật là thế giới đều an tĩnh. Không sai. Nếu là Mặc Liên Thành chết, Khúc Đàn Nhi đi ra Tiểu Manh Manh thật không muốn sống. Thiên hạ bất loạn mới là lạ. Chỉ chốc lát sau, có mười mấy người một đường giết tới. Bọn hắn đã cùng Tử Điêu tộc nhân đánh nhau. Tiểu Manh Manh cùng Tần Lĩnh xông vào lớn nhất phía trước. Tần Lĩnh vì cái gì như thế lợi hại? Cái này vẫn là quy về bàng môn tà đạo. Bình thường phòng Tiểu Manh Manh tu luyện đi ra. Có thể đi tới Mặc Liên Thành bên người. Cũng chỉ có Đạm Đài Anh mà thôi. Mặc Liên Thành nhìn thấy tình huống này. Trong lòng vừa vội vừa giận. Đồng dạng lại có một dòng nước ấm xẹt qua. Như thế tình nghĩa. Thế gian sao mà chân quý. Đây mới là nhân gian chí bảo. Chỉ là đáng tiếc. Hắn một phen tâm tư đều báo hỏng. Lại trở lại ban đầu. Sự thật bọn hắn nói thế nào tới cứu hắn. Không bằng nói, là qua đây bồi tiếp hắn cùng chết mà thôi. Bọn hắn lựa chọn, liền là muốn bồi tiếp hắn cùng chết. Nhân sinh sống thành như vậy. Mặc Liên Thành lần thứ nhất cảm giác cũng không tiếc sự tình. Cách chương.